Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Bùn bùn, có nghĩa là lửa, cơm cơm, là viết tắt của thứ 6. Nếu như chúng mình có thứ 7 máu chảy về tim thì giới trẻ Hàn lại quẩy nhiệt vào tối thứ 6. Uống đến 3 hay 4 chặng cùng bạn bè thân thiết sau một tuần làm việc stress vất vả. Vậy nếu tối nay là thứ 6, hãy đến Itaewon hoặc Hongdae ngay nhé. Và dù không phải tối thứ 6 bốc lửa, vẫn còn cả tỷ cách khác để bạn có một đêm không ngủ ở Seoul, shopping đến sáng ở Dongdaemun. Hòa mình với các nghệ sĩ đường phố tại Hongdae, cháy hết mình tại Itaewon, đi dạo kênh Cheongkyekon hoặc sông Hàn về đêm. Đi nhà tắm hơi công cộng, ăn đêm ở Noryangjin, lê la quán rượu Hàn Quốc, đi hát karaoke kiểu Hàn, đến phòng chiếu phim dành cho hai người. Đọ sức sàn game tại quán internet kiểu Hàn. Cách chương.